Tất cả mọi người hôm nay chúng ta sẽ qua cái bài kinh thứ hai, cái bài trong cái chương thứ 9 của cái kinh rừng. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua cái bài kinh thứ hai là bài kinh chăm sóc và hầu hạ. Chúng ta nhìn vào chánh kinh. Bà Thu chưa có ấp chánh kinh cái chương này lên giùm tôi nha. Một thời một cái vị tỷ kheo trú ở Kosala trong một cái khu rừng. Lúc ấy thì vị tỷ kheo này đang ngủ. Và một cái vị thiên nhân ở trong cái khu rừng ấy thương xót vị tỷ kheo, muốn cảnh giác nên nhắc nhở tỷ kheo hãy tỉnh dậy, sao ông hãy còn nằm, ông được lợi ích gì trong giấc ngủ của ông? Kẻ trúng tên bị đánh sao ngủ được, vì lòng tin xuất gia bỏ nhà sống không nhà, tính ấy cần phát triển chớ để ngủ chinh phục. Đó là nội dung của cái bài, của cái chánh kinh, của cái bài kinh săn sóc và hầu hạ. Thì cái vị tỳ kheo này nè là một cái vị La Hán, nhưng mà cái cảm giác á hôm đó rất là mệt mỏi về thân xác. Nên là vị này mệt mỏi, vị này cần có cái sự nghỉ ngơi. Một cái vị mà chứng thánh A-la-hán thì không có cái trạng thái, không có cái tâm lý là lười biếng, buồn ngủ, mê ngủ, không có cái trạng thái tâm lý đó. Đó là Ca-ya-đa-ra-tha. Mà chỉ là cái sự mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thân xác. Chứ vị tỳ kheo, vị La Hán không có cái thi ná mít thí, là không có cái sự hôn trầm thị miên như phàm phu chúng ta. Hôm nào mà chúng ta mệt mỏi là chúng ta giả dự, chúng ta buồn ngủ, chúng ta lơ đờ, chúng ta mơ màng của một cái tâm lý thích ngủ, thích ngủ và ngủ rất là ngon, và rất là khó chịu khi mà phải ráng thức để làm một cái công việc gì đó. Nhưng mà một vị La Hán thì không có cái sự như vậy, không có cái sự ngủ ngon, không có cái sự thích ngủ mê ngủ, không có cái sự bực mình khi mà phải thức sớm dậy sớm, chỉ là mệt mỏi một chút về thân xác mà thôi. Và một cái vị thinh văn và một cái vị Phật độc giác á, thì mới có một cái giấc ngủ dài như cái người bình thường. Còn một đối với một cái bậc toàn giác, một cái bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, thì phần lớn đó, cái thời gian nghỉ ngơi á, và thời gian nhập thiền của ngài đó, cái phần lớn mà thời gian nghỉ ngơi của ngài là nhập thiền, hoặc là trú niệm, trú ở trong cái tứ niệm xứ. Còn cái tâm mà cái tâm hữu phần, cái tâm hộ kiếp đó, phá quan gá đó, nó xen kẽ với cái số lượng này nó hơi ít, nên là không đủ tạo nên một cái giấc ngủ. Cái chữ phá quan gá ở đây là một cái dạng tâm hữu phần, hay được gọi là một cái tâm chủ quan, hay là một cái tâm hộ kiếp, và là một cái tâm quả của quá khứ. Khi mà nói cái này mà nói tới cái dung diệu pháp là tôi nói cái đám này là nó chết queo, nhưng mà thôi kệ, nói ai nghe được thì nghe, nghe được thì thôi. Thì cái tâm quả của quá khứ của chúng ta đó, nó tạo ra một cái nghiệp thiện hay nghiệp ác ấy, thì nó có hai cái quả. Thứ nhất đó là tái tục, hay được gọi là tâm đầu thai á, hay là gọi là tâm tái sanh cho đi cái chỗ này chỗ kia. Cái thứ hai á, là nó cho cái quả bình nhật, là lúc còn sống á, đời sống tâm lý của mình là một cái chuỗi dài vô số các cái sát na. Khi nào mà cái cảnh bên ngoài của chúng ta xuất hiện đó hàng loạt á, thì lộ tâm của chúng ta nó tối thiểu là tối đa là 17 cái sát na tâm, mà tối thiểu là 3 hoặc là 4 cái sát na tâm. Thì khi mà chúng ta xỉu hoặc là cái cảnh nó quá nhỏ đó, thì chỉ là cái tâm của chúng ta nó chỉ là rúng động thôi, nó rúng động rồi hoặc là khai ý môn thôi là nó hết, tại vì cái cảnh đó nó quá nhỏ đi. Bởi vậy nên khi nào mà có cái cảnh á, mà nó cần biết á, thì cái tâm khách quan này nè tự nhiên nó sẽ xuất hiện. Nếu mà không có cái cảnh từ bên ngoài thì lúc bây giờ cái tâm hữu phần á, phá quan gá đó, cái tâm đầu thai của mình lúc bây giờ á, nó không phải là một mà nó tồn tại dưới một cái sát na nho nhỏ, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Từ cái hồi mà đầu đời á, gọi là tâm tái tục á, như vậy nó cứ tồn tại trong một cái sát na rồi nó biến mất. Thì cái loại tâm như vậy đó, nó xuất hiện và nó chiếm cái thời gian, nó chiếm phần lớn cái thời gian trong đời của mình. Hễ khi nào mà mình ngủ mà mình xỉu thì nó liền xuất hiện. Thì các cái vị Phật độc giác hay các cái bậc thanh văn á, và cả cái người phàm phu của chúng ta nữa đó, khi mà mệt mỏi á, thì cái tâm này nó mới có xuất hiện hàng giờ, nhiều giờ hoặc là một ngày hai ngày để tạo ra một cái giấc ngủ say và một cái giấc ngủ ngắn. Riêng các cái bậc chánh đẳng chánh giác thì không. Cái tâm hữu phần của cái vị này nè, xuất hiện nó giống như là nó y như đèn mà neon vậy đó, nó xen lẫn ít lắm nên nó không có đủ, nó không có đủ thời gian của ngài nghỉ ngơi là bằng cách ngài nhập thiền chỉ hay là thiền quả hoặc là ngài an trú ở trong niệm. Thì cái vị thiên nhân này nè, không có biết cái vị này á là một cái vị La Hán, cho nên có cái ý trách là tại sao ông nằm ngủ hoài như vậy. Ông nằm ngủ hoài như vậy. Chúng ta đọc cái, tôi mới nãy tôi đọc chánh kinh đó, mà cái ý của ông này là ông ơi, sư hãy thức dậy, ngủ hoài làm cái gì, ngủ như vậy có lợi ích gì đâu. Đối với một cái người trúng tên hay một người bị bệnh á, nó chỉ làm kéo dài cái thời gian sanh tử mà thôi. Thì chúng ta biết rằng mình đang có mặt ở trong đời này chính là chúng ta đang ở trong một cái giấc ngủ lớn, mà muốn tỉnh dậy thì chúng ta phải từ bỏ cái giấc ngủ nhỏ nhỏ đó. Giấc ngủ đó nó cản trở rất là nhiều về cái chuyện tâm linh, tâm lý của mình. Bởi vậy nên khi mà bản thân của mỗi người, ngay cả chúng tôi, buổi chiều đôi lúc thì chúng tôi coi kinh thì chúng tôi không có lên tụng kinh, nhưng mà buổi sáng đó, chỉ hôm nào mà đi đâu về nó mệt dữ lắm thì chúng tôi mới không lên thôi, chứ còn không là chúng tôi cũng phải cố gắng lên. Chỉ nghe chuông nó đánh là tự nhiên mình nghe chuông đánh là mình giật mình, là mình biết là mình vẫn còn sống. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, thôi ráng lên, biết đâu lỡ nó chết rồi sao. Bởi vậy nên chúng ta phải có một cái gì đó để chúng ta thúc đẩy cái tâm lý của chúng ta. Ngay cả cái việc học đạo cũng như vậy, cái việc hành đạo nó cũng như vậy, và cái việc học đạo cũng như vậy. Chúng ta phải siêng, chúng ta phải chịu khó vào nghe. Còn quý vị muốn nghe không, đó là quyền của quý vị, không có liên quan. Cái chuyện quý vị muốn nghe hay không, đó là cái gì? Tại vì nếu mà mình nghe nhiều á, đó là một cái kiến thức rất là bổ ích cho mình, ngay cả cho bản thân mình hoặc là mình hướng dẫn con cháu mình. Còn quý vị không nghe, quý vị đi ngủ cũng không sao, không ai nói gì hết. Tại vì khi mà chúng ta biết được nhiều kiến thức Thì như vậy đó, ở trong những cái hoàn cảnh như vậy thì mình còn có thể đối phó hoặc là mình có thể vượt qua. Mình không có chạy vậy chỗ này chỗ kia. Còn một người á, lâu lâu xẹt vô một bữa, lâu lâu xẹt vô một bữa, học y như nhảy cóc vậy đó, đụng chuyện cái bắt đầu. Nó cũng chính từ cái chỗ mà mình không học đạo, mà mình không hành đạo nhiều đó, mình đụng chuyện cái là mình mới dính vô cái việc cầu an cầu siêu, nên mình mới nhảy vô cái vụ mà đi xin lộc bà, lộc âm, lộc dương, lộc đường, lộc chợ, lộc xa đem đến, lộc gần đem lại nha. Chứ còn mà một người mà có học đạo, có hành đạo, họ biết nhân quả rõ ràng về mặt tinh thần, về mặt tâm lý, cũng như về mặt khoa học kỹ thuật hiện đại, thì họ không có cái lý do nào mà để họ bị như vậy hết nha. Chỉ có mình cái học cái kiểu học cà chớn của mình, rồi cái kiểu học mà nửa vời của mình, nó thích thì học, thích thì thôi, thì nó ráng mới chịu thôi nha. Cũng ngay cả cái việc đi làm cũng như vậy. Mình muốn leo lên cái chức đó thì mình cũng phải chịu khó, mình phải chăm lo, mình phải làm hết mình. Thì người ta mới xét năng lực của mình. Còn cái kiểu mà hứng thì làm, hứng thì thôi, thì chết cha tôi rồi nha. Tới cái vụ mà bác sĩ mà hứng thì mổ cho người ta, không hứng thì không mổ là chết ông nội người ta nữa nha. Cái gì nó cũng phải có cái sự đầu tư. Sống trong cuộc đời này, va chạm phiền não là cái chuyện đó, là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà mình học đạo để mà mình biết, để mình vượt qua đó mới cái đó là cái điều quan trọng. Còn mà mình cảm thấy mà mình vượt qua được đó là mình càng ngày mình càng tiến, còn mà càng ngày mình là càng lui sụt là coi chừng nha. Thì cái giấc ngủ đó đó, nó cản trở chúng ta rất là nhiều về chuyện tâm linh, thì ngay cả cái mặt học đạo của chúng ta nó cũng y chang như vậy. Chúng ta mà cứ kiểu cái lâu lâu nhảy nhảy thì đời nào kiếp nào. Và mình, tôi nói hoài những bài kinh trước, Đức Thế Tôn này, có những người họ gặp ngài, ngài hỏi cúng dường hoặc làm phước như thế nào, thì ngài nói rằng gặp trước mặt, thấy trước mặt là làm liền tại chỗ, không đợi người khác phải kêu gọi, không phải đợi người khác phải mời mình. Đó là cái sự gọi là tự giác, tự ý thức. Mình làm được thì mình cứ làm, đừng có đợi người ta phải kêu ha. Rồi này kia nó mệt dữ lắm. Mình làm như vậy, cái sự ép buộc, mà sự ép buộc như vậy á, mà nói theo người đời á, cái gì mà nó không phải là tự nguyện do hai người đến với nhau á, miễn cưỡng nó không có đem lại hạnh phúc, mà miễn cưỡng làm như vậy thì nó không có vui nha. Rồi, đó là cái nội dung của cái bài kinh đó hả, bài kinh này. Quên nữa, nói một cái nữa. Nhớ đâu nói đó. Trong cái bài kinh này nè, không phải chư thiên nào có thần thông là cũng biết rõ nha. Cũng biết rõ là cái người đó là, cái vị đó là A-la-hán hay vị thường đâu nha, không phải. Cái người mà có thần thông á, mà có tha tâm thông á, nhìn biết người đó đó. Nhưng mà đối với một người mà họ không từng học đạo là họ bị giới hạn nha. Tại vì đâu có phải là chứng thiền là có thần thông là làm những cái việc chư thiên, đâu phải là từ Phật giáo đâu. Thiếu gì đạo, thiếu gì, nên họ sống cái kiểu mà gọi là không làm hại tới ai, mà họ tích các công đức thì họ cũng sanh thiên vậy. Nhưng mà cái sanh thiên của những người này nè, họ không có chánh kiến nha, họ không có học Phật pháp, nên họ luôn luôn bị giới hạn nha. Những cái bài kinh kiếp sau này nó sẽ giúp chúng ta có rất là nhiều cái hay. Rồi chúng ta qua cái bài kinh Kassapa Gotta. Thì bây giờ, lúc bây giờ là tôn giả Kassapa đang nghỉ trưa 3 ngày và khuyên dạy một cái vị thợ săn. Tại vì nói rằng cái tôn giả Kassapa Gotta này nè, ngài ở trong rừng, ngài thấy cái ông thợ săn này nè, biết, chúng ta biết rằng thợ săn là phải sắc săn, chứ phải săn bắn rồi mãi đuổi giết các cái con này con kia máu me tùm lum, cho nên ngài nghĩ là nên giúp đỡ cái ông này một chút. Thì cái vị trời á, cái vị thiên thần á, cái vị thọ thần ở đây thấy vị ngài Kassapa Gotta này nè mất thời gian giảng cho một cái người trơ trơ như tảng đá, không có một cái lợi ích gì. À, và cái ông này nè, ông đang đi săn ở trong rừng, ông mang nai nịch cung tên. À, cho nên khi mà ông này ông gặp ngài thì ngài nói rằng là ông á, ông săn bắn như vậy là ông sát sanh, là cái con đường đó nó dẫn đến sa đọa, là cái sự yếu thọ, cho nên ông đừng có tiếp tục làm cái nghiệp ác như vậy nữa. Ông thợ săn này nè, ông vì cái lòng tôn kính ngài nên ông đứng lại ông nghe, ông ráng mà ông nghe ngài nói. Nhưng mà trong cái lúc đó ngài nói ông nghe thì ông nghe, nhưng mà trong cái tâm ông á, trong cái lòng của ông á, thì ông nghĩ rằng trong cái lúc này ông thấy là đằng kia có thú kìa, ở đằng kia có nai kìa, ở đằng kia có thỏ kìa, ở đằng kia có mển kìa, ở đằng kia có chồn kìa. Bởi vậy nên á, đi lại đó mà săn bắn đó, phần nào thì ăn, phần nào thì bán, phần nào thì đem về nuôi con. Ổng đứng, ổng gồng mình, ổng nghe ngài nói. Nhưng mà trong đầu của ổng đó lãng vãng cái chuyện gì ở đâu không. Cho nên cái vị trời này nè, thấy được, biết được cái tâm tư của ông thợ săn. Cho nên á, ngài dùng cái ông thợ thần này, ổng dùng một cái hành động sống động. Ổng nói rằng á, rất là hay. Chúng ta dạy chúng nhìn vô. Tôn giả Kassapa, nếu ông có cầm tay cho đến 10 bó đuốc, người ấy không thấy được các sắc pháp đối diện vì người ấy không mắt. Đó. Cái ông thọ thần này á, ông nói, ông nhắc cái vị tỳ kheo này rằng, ông nói rằng nè, bây giờ mà ngài có dùng 10 bó đuốc đi nữa đó, ngài thắp lên á, cái đám thợ săn này nè, cái ông thợ săn này ông cũng không thèm nhìn, cũng vậy mà thôi. Giống như mưa thì chỗ nào nó cũng như vậy, nhưng mà cái chỗ mà làm mà chuẩn bị đồ thì mưa nó xuống rất là tốt, nhưng mà mưa mà nó đem xuống xi măng hoặc là mái tôn mái ngói, nó làm sạch làm bụi thôi, làm rơi những cái phân chim thôi. Thì cũng y chang như vậy. Ngài nói cái ông này nè, trơ trơ như tảng đá, không có được sự lợi ích gì hết. Mà chúng ta biết rằng cầm đuốc mà quá nhiều đó, cầm cái mó đuốc mà đi quá nhiều thì sao? Họ chỉ thấy nấm mà thôi, chứ không có thấy sáng. Bởi vậy nên mình sống làm sao mà cái người ở gần mình á, họ nghe mát chứ không có lạnh. Mình sống làm sao ở gần mình đó, họ thấy mình ấm chứ không phải là thấy mình nóng nực. Họ thấy nóng nực. Mình sống làm sao á, mà ở cái người mà ở gần mình đó, họ thấy cái sự gần gũi chứ không thấy có cái sự chật chội. Mình sống làm sao mà ở những cái người mà ở gần đó, họ thấy sáng chứ họ không có thấy chói mắt. Có nhiều khi đó họ thấy chói sáng chứ không phải là họ thấy sáng chứ không phải là chói. Vì cái cách làm, cách nói của mình đó, làm cho người khác phải khó chịu. Giống như ngài Xá Lợi Phất đó, khi mà ngài ở gần á, thì người học trò của ngài đó thấy ấm, thấy mát, thấy gần gũi và thấy sáng. Còn những cái người học trò của vị khác mà ở gần ngài Ca Diếp đó, thì họ thấy ngài họ lạnh sống lưng, họ thấy ngài chói và họ thấy ngài nóng quá. Vì sao? Vì cái hạnh của ngài đó là 13 hạnh đầu đà, ăn ngàn bữa, rồi lượng y, phấn tảo y mặc. Có những cái hạnh nó nhìn ngài là thấy rợn da gà. Tại vì cái kiếp chót của ngài Kassapa đó, ngài Ca Diếp á, là ngài là một cái vị phạm thiên từ ở trên trời sanh xuống. Nên khi mà như vậy đó, khi mà ngài sanh xuống là ngài tu tập, ngài là học trò Đức Thế Tôn, ngài chứng thánh luôn. Bởi vậy nên những cái người mà họ ở phạm thiên đó, cả một cái thời gian dài như vậy thì sao? Họ không có sống trong dục, nên họ không có thèm mấy cái thứ đó nha. Người ta không có bị chìm đắm, người ta không có say mê, người ta không có thích thú ở trong những cái món đồ đó à. Cho nên đối với ngài đó, cái chuyện mà ly dục, mà sống hạnh đầu đà hoặc là mặc phấn tảo yên là cái chuyện bình thường, không có chuyện gì hết. Còn đối với những người khác không phải là chuyện dễ nha. Không phải là muốn là làm được đâu. Và cái vị này nói về trí tuệ thì cũng không bằng ngài Xá Lợi Phất, và cũng không có thiện xảo bằng tôn giả Xá Lợi Phất. Bởi vì chúng ta sống làm sao, chúng ta tu tập như thế nào à, chúng ta làm như thế nào mà vợ con của chúng ta đó ở gần đó, nó nghe nó lạnh chứ nó không có mát là coi chừng nha. Coi chừng cái chuyện học đạo, cái chuyện tầm sư học đạo, mình nghiên cứu sách vở cho nhiều nha, mình đọc cho cố, mình gặp thiền sư này thiền sư kia là coi chừng nha. Coi chừng mình đi sai hướng sai đường rồi nha. À, chứ không phải là mình hay, mình giỏi, mình tài đâu nha. Đó. Rồi mình sống làm sao mà chồng mình, con mình nó ở gần nó thấy ấm chứ nó không phải nó nóng nực nha. Mình học đạo, mình hành đạo, mình sao mình biết mà nó ở gần nó nhìn như là nó thấy ở gần mình, nó không có cái sự lan tỏa, sự ấm áp, cái sự mát mẻ, mà nó thấy cái sự nóng nực giống như 40 độ mà nắng của miền Nam, của miền Bắc mà nó chiếu vô người là chết cha nha, tôi nói cho biết trước. Và mình sống làm sao á, mình thấy gần gũi chứ không có cái sự xa cách nha, không có sự chật chội à. Mình sống làm sao á, mình như tỏa hào quang à, và cái tỏa hào quang đó nó dễ chịu chứ không phải nó chói mắt nha. Thì đó mới là cái người học đạo nha, và biết đạo, và gọi là cái sự gọi là gì đó, tự nhiên tôi người Việt mà tôi quên cha tiếng Việt là biết rồi đó, mình thấy khi mà mình học, mình tu tập, mình học đạo, mình đối xử như thế nào, mình làm sao mà có cái sự dễ gần, dễ mến, chứ đừng có cái sự xa cách là coi chừng mình chết nha. Coi chừng mình đi sai lầm mà mình không biết. Đó là cái nội dung của cái bài kinh này. Chỉ vậy mà thôi, không có gì hết. Chúng ta đi quay tiếp cái bài kinh đa số hay du hành là bài kinh số 4. Cái bài kinh này nè, nói đến á, có một nhóm vị tỷ kheo đến nhập hạ an cư ở trong một cái khu rừng. An cư mà trong một cái khu rừng. Rồi sau đó đó các vị, sau 3 tháng thì các vị bắt đầu đi du hành à, đi bỏ đi chỗ khác đó. Chúng ta biết rằng cái đời sống ngày xưa của các vị tỷ kheo là không có cái vụ mà chọn một chỗ như ý bằng lòng rồi ở đó suốt đời là không có à, cũng có nhưng mà rất là hiếm nha. Các vị trụ trì ngày xưa của các cái tự viện ngày xưa là do cái sự bầu chọn của các vị hội đồng tăng già Maha Thera chọn, Maha Sangha chọn ra để. Mà cái vụ trụ trì ngày xưa đó là cái gì? Là cái người đi giữ chùa giùm, chăm sóc giùm, chứ không phải trụ trì như thời bây giờ nha. Dù trụ trì hồi xưa làm gì có con mọc mà, làm gì có quyền hạn như bây giờ. Còn bây giờ trụ trì bây giờ là có con mọc nha, là trưởng môn một môn phái nha, một cái ngôi chùa đó nha, có quyền sinh sát trong tay. Rồi chưa nói tới nữa, còn một cái vụ này nữa, trụ trì đó mà có hộ khẩu à, rồi có nhiều đệ tử nữa, rồi có nhiều gọi là cái sự ngoại giao, rồi có sự quan hệ rộng, rồi nói chung nó phiền lắm nha. Nói nhiều quá nó phiền, nói nhiều đó thôi. Rồi lúc xưa đó các ngài, các vị tu á, các vị tỷ kheo á, tu tập á, không có bị ràng buộc bởi cái xã hội, rồi ngày xưa đó không có nhà bếp, rồi không có ban hậu cần là cái ban nấu nướng đó, rồi đâu có cái vụ mà chợ búa, ngày xưa ôm bát đi đi đi xin mà ăn hàng ngày mà, đâu có vụ mà nhà bếp nhà trù, rồi đâu có chợ búa nấu nướng xào nấu gì đâu. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì chúng ta rất là bị hạn chế về mặt pháp luật, các vị là phải có phải vô đó, phải ở đó, rồi phải quản lý rồi về mặt pháp luật, rồi giấy tờ, rồi đủ thứ hết. Mà ngày xưa đó các vị tu tập đó, hầu như là ở nông thôn chứ không có ở thành phố chính. Còn bây giờ á thì ở đâu? Ở thành phố chính. Chùa ngày xưa là nơi chư tăng chỉ trú qua đêm mà thôi, chứ không phải như bây giờ nha. Chứ không có được nhiều cái quyền lợi, cái nhiều cái đặc ân đặc trách như bây giờ nha. Rồi có cái vụ mà thường trú ha, vãng lai, tăng nhà hay tăng khách nữa nha. Tăng nhà thì cái vụ mà được ưu đãi, rồi mà tăng khách thì không có được ưu đãi nha, đủ thứ hết. Tại vì thời xưa nó khác thời nay thôi quý vị, 26 thế kỷ trước với 26 thế kỷ này nó đâu có lạ mà. Đừng nói gì nội bây giờ, năm trước năm sau nó lạ. Nên bây giờ tùy theo cái quốc độ nha, tùy theo mỗi thời kỳ, nên chúng ta không có nói được cái vấn đề đó. Nhưng mà trong cái bài giảng thì chúng tôi nêu ra, nói lên cái hình ảnh cái ngày xưa chư tăng thời Đức Phật so với cái chư tăng thời nay nó khác nhau như thế nào, có một cái sự so sánh, chứ tôi không có nói gì hết nha. Lúc nào cũng vậy, cái thời ngày xưa với cái thời nay nó phải khác nhau chứ. Máy bay hồi xưa thì khác máy bay bây giờ đâu giống nhau, tiền ngày xưa nó khác tiền bây giờ mà, khác nhau nhiều lắm, không có giống nhau nha. Lúc xưa đó, cái thời xưa đó, cái lý tưởng tu tập của ngày xưa đó rất là rốt ráo, lý tưởng, cái lý tưởng giải thoát mạnh đó, nó rất là nhiều. Còn bây giờ thì sao? Cái lý tưởng giải thoát đó mới lần đầu vô cũng mạnh, nhưng mà không được học hành, không được đào tạo tới nơi tới chốn, rồi sống tiếp xúc cư sĩ quá nhiều, cho nên dần dần cái lý tưởng giải thoát của chúng ta đó nó bị phai mờ, nó bị phai nhạt hồi nào chúng ta không hay. Giống như hôm bữa chúng tôi có nói, mình tiếp xúc nhiều người quá, có người mình tiếp xúc tự nhiên cái dũng tâm dũng mạnh của mình ngày xưa đó, lý tưởng của mình ngày xưa đó, tự nhiên lúc nào mình bị vơi, mình bị mất hồi nào mà mình không hay. Mình lần lần mình bị nhiễm bởi cái sóng điện trừ của họ mà mình không biết nha. Chứ không phải gặp ai mình cũng ấy đâu, là có chuyện mình chết đó chứ không ai chết hết. Thì Đức Thế Tôn ngày dạy là ở nơi nào, một cái nơi nào đó mà làm cho thiện pháp của mình lui sụp, bị thối thất, bất thiện pháp nó tăng trưởng, thì cho dù ở nơi đó có phát sanh lợi lộc như thế nào thì cái người đó đi ngay trong đêm, dù không được thầy tổ cho thì chúng ta cũng phải đi. Còn nơi nào mà làm cho thiện pháp của mình phát triển, mà cho dù ở nơi đó chúng ta bị khó khăn về các mặt vật chất, hay là chúng ta có bị xua đuổi, hay là chúng ta bị cản trở đủ thứ, thì chúng ta phải tìm cách, chúng ta phải ở lại. Hôm nay cho tới bây giờ cái tinh thần Phật Pháp, cái tính nguyên thủy đó nó không còn nữa thưa quý vị. Mặc dù chúng ta mang tiếng chúng ta là Phật giáo nguyên thủy, nhưng mà bây giờ thật ra đó, Phật giáo nguyên thủy của chúng ta đó còn lại cái tính nguyên thủy được bao nhiêu? Chúng ta xét kỹ đi, chúng ta xem kỹ đi, chúng ta để ý kỹ đi, chúng ta thành thật, chúng ta nhìn nhận về sự thật đi, được bao nhiêu nha, mà không còn. Bây giờ chúng ta nắm níu, chúng ta nấn ná, chúng ta ở cái nơi đó chỉ vì một cái lý do nào đó, chứ không phải vì một cái lý tưởng giải thoát nữa. Thì ở đây nói nè, trong cái bài kinh này nè, các vị tỳ kheo này nè, toàn là những cái vị tinh thông Phật Pháp, cho nên các vị đó đó, ở trong cái mùa ăn cư đó đó, các vị thuyết pháp, thay phiên nhau thuyết pháp. Cho nên các vị đi rồi thì có một cái lỗ trống không sao mà lấp đầy cho được. Đây, ở trong cái bài kệ đây, cái vị thiên tử trú ở trong cái rừng đó đó, không thấy các vị tỳ kheo ở nữa và đi rồi, thì cái vị này nè nói một câu kệ: hôm nay tâm của ta cảm thấy không vui vẻ khi thấy nhiều chỗ ngồi trống không, không có người. Những bậc đa văn ấy thuyết pháp thật mỹ diệu, đệ tử Gotama hiện nay đang ở đâu? Thì các vị tỳ kheo này là bậc không thuộc Phật pháp, Suttantika là giỏi tạng kinh, Abhithammika là chuyên về A Tỳ Đàm, được gọi là luận đó, ví dụ pháp đó, Vinayathara là giỏi về luật. Thì khi mà cái vị thiên nhân này nói như vậy á, thì cái vị thiên nhân khác đọc lên cái bài kệ cho vị này nghe. Họ đi Magatha, họ đi Kosala, và một số vị ấy đi đến đất Quách Chi, Như Nai thoát sập bẫy, chạy nhảy khắp bốn phương, tỷ kheo không nhà cửa, sống giải thoát như vậy. Thì có người á, họ sống ở trên đời này, ở trên cõi đời này nè, họ có mặt chỉ là cái sự góp mặt chứ không phải là cái sự đóng góp. Cho nên mai này khi mà cái người đó đó họ có chết đi hay là họ ra đi, thì cái sự đi của họ đó, cái sự vắng mặt của họ đó, cái sự ra đi, cái sự không còn ở nữa đó, chỉ là cái sự vắng mặt, chứ không phải là sự thiệt thòi hay là cái sự mất mát cho chúng sanh khác. Nhiều khi chúng tôi hay nói đùa, nói giỡn là cái sự có mặt của quý vị sẽ làm hao tốn cho nhà của chúng tôi. Chúng tôi nói giỡn, chúng tôi nhiều khi chúng tôi ghẹo nhau chơi là như vậy. Nha, tôi nói cái này mấy bà nhiều khi mấy bà cũng khoái lắm, nhiều khi mấy bà cũng bực bội. Cho nên mình sống làm sao cho những cái người mà họ ở gần mình đó, họ thấy mình mát chứ không thấy lạnh, thấy ấm chứ không thấy nóng, và thấy gần gũi chứ không có thấy sự chật hẹp. Mình sống làm sao họ thấy sáng chứ không có thấy chói mắt. Sống làm sao mà cái sự có mặt của mình chỉ là sự đóng góp chứ không phải là sự chen lấn nha. Cái sự vắng mặt của mình là cái sự mất mát chứ không phải đơn giản là cái sự dư chỗ nha. Và các vị tỳ kheo này nè, sống đúng với cái tinh thần chánh pháp như vậy, cho nên khi các vị này ra đi đã để lại một cái khoảng trống quá mênh mông. Khi mà ra đi không có chỗ nào mà lấp đầy được. Đó là cái nội dung của cái bài kinh. Làm ơn nha mấy bà, nhớ giùm tôi mấy, nhất là mấy bà, mấy ông cố nội, mấy bà cố nội học ở trong cái bài này nè, học ở trong trong gì, học ở trong trong trong lớp này nè, nhớ giùm tôi mấy cái câu này nha. Sống làm sao mà chúng ta đó ở gần á, là mình làm cho cái tủ lạnh, cái máy lạnh cho họ mát, chứ đừng để cho họ lạnh như ở Bắc Cực là chết nha. Thấy ấm chứ không phải thấy nóng, thấy gần gũi chứ không phải chật hẹp nha. Chứ không phải tôi công xương sống, tôi cống xương sườn, tôi giảng cho mấy bà mấy ông nghe cho đã đời rồi chữ thầy tôi trả cho thầy, tôi về tôi giữ mình bày cho tôi nha. Nha, đây là sự chia sẻ mà quý vị, tôi chia sẻ tôi á, tôi mệt thì mấy vị cũng phải làm sao, mấy vị cũng phải ấy chứ, làm sao mà mấy vị là nó mệt dữ lắm nha. Rồi chúng ta thêm một cái bài này nữa đi, một bài kinh nữa đi rồi chúng ta nghỉ. Chúng ta qua bài kinh A Nan Đá. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan Đá trú giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Tôn giả A Nan Đá sống quá bận rộn với nhiều liên hệ với cư sĩ, và một cái vị thiên tử trú ở trong rừng ấy đó thương xót tôn dỗn. Tôn giả A Nan Đá muốn cảnh giác ngài, liền đi đến tôn giả A Nan Đá nói lên một bài kệ: ông đã quyết lựa chọn đời sống dưới gốc cây, tâm ông quyết nhập một với mục đích niết bàn, cù đàm hãy thiền tư và sống chớ phóng dật, đối với ông ít gì tạp thoại vô vị ấy. Tôn giả A Nan Đá được vị thiên tử ấy nhắc nhở, tâm hết sức là xúc động. Thì cái câu chuyện này nè, nó xảy ra sau khi mà Đức Thế Tôn viên tịch không có bao lâu. À, cho nên khi mà Ngài A Nan Đá đi tới đâu á, thì cũng bị nguyên một cái đám đó, nó vây quanh nha. Nó vây quanh, à, nó hỏi hết trơn. Thì cũng bình thường thôi. Ví dụ như ở Việt Nam của mình nè, bây giờ mà các vị tôn túc trưởng lão mà giỏi đó, mà cái người nào mà thân cận mà gọi là thị giả cho Ngài đó, mà người đó mà mất rồi á, Ngài đó đi tới đâu thì người ta cũng vây quanh, người ta hỏi thôi, cái chuyện bình thường đâu có cái gì đâu. À, là họ quay quanh, họ nhớ đến Đức Thế Tôn, nên họ hỏi tất cả những cái gì mà liên quan đến cuối đời của Đức Thế Tôn. Cái vị thiên tử này nè, cái ông này cũng rất là khó chịu khi mà thấy như vậy. Ông liền nhắc nhở Ngài cái câu đó đó, cái câu kệ tôi vừa đọc đó, à, là có cái lợi ích gì mà Ngài trả lời những cái câu hỏi tào lao thiên tướng như vậy, à, khi mà Ngài đã chọn cái gốc cây, à, à, Ngài để cái niết bàn vào trong tim, à, khi gặp những cái người như vậy đó, lúc bây giờ á, thì Ngài An Đá chỉ là một cái vị thánh sơ quả mà thôi. À, vào cái đêm hôm sau thì Ngài, đêm đó đó, Ngài bị sốc thiệt, à, à, Ngài sốc khi mà cái ông này ông nhắc như vậy đó. Và sau đó thì Ngài chọn một cái cuộc sống độc cư thiền tịnh, thì chẳng bao lâu sau thì Ngài chứng quả A-la-hán. Thì mình nói mình là một cái vị cư sĩ học Phật, tìm hiểu về kinh tạng, nghiên cứu về giáo lý, à, đó là nói về mặt pháp học. Còn đối với một cái người tu tập về thiền chỉ hay thiền quán, mà cái thời gian mình đó dành cho cái sự chánh niệm, dành cho cái sự tu tập đó, nó không có được nhiều, à, mà mình đi tào lao bà 8, bà 9, bà 10, à, rồi tại vì mình không có chuyện gì làm thì mình đi làm chuyện bậy, mà không có chuyện gì nói thì mình đi nói cái chuyện bậy, tức là chuyện đương nhiên, không có chuyện gì, đó là cái chuyện bình thường mà. Cho nên cái chuyện mà tào lao đó, cái chuyện mà nói chuyện tào lao, cái chuyện phù phiếm, nó ghê sợ lắm nha, nó ghê lắm, nó gớm lắm chứ không phải thường. À, chúng ta nhìn lại cái cuộc đời mình xem, à, có những người khi mà mình giao lưu tiếp xúc lâu ngày á, tự nhiên cái mình đổi tánh, à, mình đang rộng rãi á, mình tiếp xúc, mình giao lưu cái người đó nhiều quá, cái tự nhiên cái mình trở nên chật hẹp, mình trở nên nhỏ mọn, mình trở nên ích kỷ, mình trở nên keo kiệt, mình trở nên bủn xỉn. À, có người á, khi mà mình giao lưu tiếp xúc với họ nhiều á, thì mình trở nên nóng tính hơn, mình bực bội hơn, mình khó chịu hơn, mình ở gần mình lây những cái bệnh của người đó mà mình không hay nha. Tôi nói cho nghe cái vụ này nè, cái bệnh tham là một nè, cái bệnh sân là hai nha, hai cái thứ đó nó truyền nhiễm còn hơn virus nữa nha. Virus mà virus H5N1 không có lây lan bằng nó, chứ nó đó nha, nó lây lan một cách, một tốc độ, một gọi là chóng mặt, mà nó không phải là nó bình thường đâu, nó âm thầm, nó dai dẳng, nó kín đáo, nó lấp ló mà mình không biết, nó len lỏi. Tại cái nó đâu có phải là cái đó, nó đâu có cần mà mình mấy cái kia nó phải cần máy này máy kia để soi, để xét nghiệm, để thử nước tiểu đồ từ tùm lum, soi chiếu đồ, xét nghiệm máu rồi coi á hả, bạch cầu, tiểu cầu tăng tính có toan cao hay không ha, rồi kiểm tra coi thử ở trong á hả, nước tiểu phân mình có virus vi khuẩn không, cái lượng vi khuẩn nó cao hay nó thấp nha, cái đó không làm được nha. Mấy con virus này, tham sân này nè, nó len lỏi mà nó lây lan là mình không bao giờ mình kiểm chứng được đâu, mình không bao giờ mình ngờ tới, mình kiểm soát được đâu nha. Cho nên mình cẩn thận về vấn đề này. Mình nóng tính hơn, rồi mình bận tâm những cái tới việc nhỏ nhặt hơn. Có những cái khi á, mà mình tiếp xúc nhiều á, cái lòng tin tam bảo của mình á, với những người mà mình tiếp xúc nhiều á, lâu dần á, tự nhiên nó bị phai nhạt, nó phai nhạt dần mà mình không hay, bằng cách đó là mình thấy nó không còn quan trọng nữa. Cho nên đi đâu mà nói chuyện tào lao, mà gặp những cái người mà họ nói chuyện tào lao bác xé đó, thì làm sao chúng ta phải có cái gan bỏ đi ngay lập tức. kiếm cái chỗ khác ngồi, còn không thì chúng ta kiếm được cái việc, còn không chúng ta kiếm cái việc khác để mà chúng ta làm. Tối thiểu thì chúng ta cũng không có nên tham dự vào. Mà chúng ta biết rằng hễ mà ngồi tào lao với nhau một tí là có chuyện, không tham thì sân nó cũng sẽ xảy ra. Đó, bởi vậy nên khi mà chúng ta học kinh đó, nó mở ra cho mình rất là nhiều những cái việc. Nó hay lắm thưa quý vị. Thật sự cái những cái điều này nè, nó ở trong đời sống của chúng ta nó nhan nhản, nó lù lù một đống nó chứ đâu. Mà tại sao? Tại vì mình sống với cái tâm phóng dật hoài, mình đâu có sự để ý, mình đâu có sự tương cảm, tương giao, tương phòng, tương ngộ được mấy cái đó. Mình đâu có thông cảm, đâu có thấu hiểu được cái vấn đề đó. Cho nên mình tu làm sao, mình học đạo, mình học pháp làm sao, mà chỉ cần mình nhìn thấy một cái cảnh đó là mình nhớ tới Phật Pháp, Đức Phật Ngài dạy. Lúc đó đó mình mới cảm thấy mình thấm thía, mình mới có cảm thấy là mình có một chút về phát triển về cái sự gọi là Phật Pháp. Còn ở đâu mà mình nhìn thấy nó như trơ trơ, như gỗ đá như vậy thì coi như là cái việc học của mình, cái sự tu tập, cái sự theo đuổi đạo pháp của mình bao nhiêu lâu nay nó không có phát triển, mà càng ngày nó càng lui sụt nha, chứ không phải thường đâu. Bởi vậy nên chúng ta học Phật Pháp làm sao mà nó phải len lỏi vào trong tủy, trong máu, trong xương, trong óc của chúng ta. Chúng ta đi tới cảnh đó là chúng ta nhớ tới Đức Phật ngày dạy cái điều đó, điều đó, điều đó đều là do nhân quả, tất cả đều là do chư duyên. Mà hễ làm này thì phải có cái kia, nó liên hệ trực tiếp với nhau, nó nối với nhau một đống một gùi nha, chứ không phải bình thường nó như cái lưới vậy đó. Cái này nó mắc cái kia nó đang chéo với nhau nha. Rồi đó là nội dung các bài kinh hôm nay. Tôi nói thiệt, cái sáng nay tôi đi giảng ở dưới Ngã Tư về, trời ơi hôm nay nó nắng muốn chết. Tôi bữa nay tôi đi tôi bị say nắng hôm bữa đó, thì tôi bị trúng mưa. Tôi bị trúng mưa rồi nó chưa hết thì hôm nay tôi lại trúng nắng. Bữa nay tôi mệt, tôi quải muốn chết rồi.